Mẫu thân giấu ngọc bội kia là vì để tránh cho trên đường hồi hương không còn lộ phí, có thể cầm cố đổi lấy một chút ngân lượng. Mười mấy năm sau hắn cầm ngọc bội kia đứng trong triều đình Nam Cương, bình tĩnh bịa đặt tình cảm sâu đậm của mẫu thân hắn với Nam Cương Vương. Sau khi Nam Cương Vương rời đi, mẫu thân vẫn tỉ mỉ giữ gìn vật ấy, ngày ngày đem ra nhớ lại chuyện xưa. Còn hắn lẻn vào phủ tướng quân mấy năm nay, công mình hùa theo người khác, chẳng qua mang tấm lòng thuần hiếu, muốn dốc sức phục vụ cho Nam Cương, để một ngày quay lại Nam Cương xứng danh cho mẫu thân. Hai cha con thời gia chính là công trạng đầu tiên mà hắn chuẩn bị đã lâu. Trên triều đình không ít thần tử đều chúc mừng Nam Cương Vương, Nam Cương Vương vô cùng vui mừng, cực kỳ sảng khoái mà nhận thức hắn. Nam Cương Vương đã sớm không còn nhớ tên của nữ nhân Trung Nguyên kia, nhưng ngọc bội là của hắn, hắn cũng vui vẻ tin tưởng có một cô nương ngốc nghếch cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn, ái mộ nhiều năm, đến chết không thôi. Càng quan trọng hơn là thời Kinh Hồng và thời Đình Vân là mối họa lớn trong lòng Nam Cương Vương, hiện tại một người đã chết, một người bị bắt, đều là chuyện thật sự đang xảy ra, không thể làm giả. Những thứ này đều là thời Đình Vân sau khi bị tống giam, chữ Tử Lăng làm trò hề kể lại cho thời Đình Vân nghe.